Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, ngươi cùng cái kia thằng danh con, trong nhà chờ ta, chờ lão tử đem cháu gái tiếp đã trở về, lại đến thu thập các ngươi. Vân Thiên Thường hai con mắt như cái dùi giống nhau, đính tại Từ Thị trên người, tức giận rơi tiếp theo câu cảnh cáo. Quay người đã đi ra Vân gia, hắn muốn đi tìm cháu gái của hắn. Những ngày này, không biết bài hát trẻ em qua thế nào, bị trục xuất gia tộc là như thế nào tàn nhẫn trừng phạt. Vân Thiên Thường không phải không biết rõ, dù là suy nghĩ một chút, hắn đều đau lòng không thôi. Đại trưởng lão không dám trì hoãn, lập tức đuổi kịp Vân Thiên Thường, đưa hắn mang đi thành Tây. Kỳ thật, đại trưởng lão là biết rõ. Vân Hoàng Kali khai Nam Lâm trước, tại thành Tây hết thảy là, cũng chính bởi vì biết rõ đây hết thảy, hắn mới không có đi tìm Vân Hoàng ca. Thứ nhất là bởi vì, Vân gia do Vân Hải cầm quyền, Vân Hải không tha cho nàng, nếu là trở về, đối nàng cũng không có gì hay chỗ. Thứ hai là, đại trưởng lão gặp chiến vô tà đối Vân Hoàng ca thập phần thiên vị. Lường trước Vân Hoàng ca sẽ không ra chuyện gì. Liền yên lòng, tùy ý Vân Hoàng ca tại thành Tây phát triển. Sao sao thành Tây, Vân gia, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà ngồi ở trong phòng, bốn mắt đối với đối. Hai hai không nói gì, nam nhân ăn mặc mặt nạ, hắc diệu thạch bình thường con mắt, xuyên thấu qua mặt nạ tản ra thanh lãnh hào quang, làm cho người ta mang đến vô tận cảm giác áp bách. Ngươi đừng nhìn ta như vậy a, Vân Hoàng ca rụt cổ một cái. Yên lặng cúi đầu xuống, dựa vào, ánh mắt này, xem trong nội tâm nàng sợ hãi sưng sao phá. Nam nhân nhíu mày, tay phải đặt ở trên mặt bàn, ngón trỏ có chút cuộn lại, nhẹ nhàng gõ, run, run, run. Thoáng một phát lại một hạ, hình như là thẩm lý và phán quyết người tiếng chuông tựa như. Vân Hoàng ca nghe được ra đầu thẳng run lên, được rồi, ngươi có cái gì nói thẳng được không? Loại này không thuộc mình đạo uy áp, có thể hay không thu lại a? Này, dựa vào, hơn nữa, nàng lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì muốn tiếp nhận như vậy xem kỹ a? Vừa nghĩ tới ánh mắt của nam nhân, một mực dừng lại tại chính mình trên người, hình như là thẩm vấn phạm nhân tựa như, nàng toàn thân nổi da gà, liền không nhịn được toàn bộ đứng lên, không có gì muốn nói. Thấy nàng lập tức nổ cọng lông, chiến vô tà đuôi lông mày dương lên, ngữ khí nhẹ nhạt, nghe không xuất ra có cái gì tâm tình, nhưng điều kiện tiên quyết là, xem nhẹ hắn đáy mắt cái kia một đám bất đắc dĩ lại không có lời nói thần sắc. Nhà đầu kia biểu lộ ra hắn giống như đang khi dễ nàng tựa như, chẳng lẽ nhà đầu kia cũng không biết, hắn có bao nhiêu lo lắng ư? Ngài, Vân Hoàng ca hơi sững sờ. Nàng có cái gì tốt nói, nên, phải hỏi, nàng đều nói đã qua, nên xin lỗi, nàng cũng nói, còn làm cho nàng nói cái gì. Bất mãn nhăn nhíu mày, ngước mắt, lại đối bên trên nam nhân thâm thúy như giếng cổ con ngươi. Đầy mình bực tức, lập tức đè ép trở về, cái kia ta hôm nay cũng không phải cố ý a. Vân Miểu Miểu các nàng không có việc gì tìm việc. Ta cuối cùng không thể ngồi ai đó đánh đi. Vân Hoàng ca rụt cổ một cái. Đầy mình ủy khuất a. Việc này lại không thể trách nàng. Nếu không phải Từ Thị trước mở miệng khiêu khích, nàng mới chẳng muốn phản ứng Từ Thị tốt phạt. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca quả thực đầy mình nước đắng. Ngươi cũng không biết, Từ Thị người kia như vậy kém cỏi, đánh không lại lại vẫn học được trở về đâm thọc, mời ra trường bỏ ra đầu. Vừa nói đến cái này, Vân Hoàng ca sẽ tới khí, Vân Hải cái này nha thật sự là không có chỉ số thông minh. Cho rằng mang theo mấy người đến, liền xong việc, thật sự là ý nghĩ hão huyền có hay không có. Gia nói rất đúng những thứ này ư, nam nhân đôi mắt một nghiêng, trầm giọng nói, được rồi, ta nhận lầm được chưa? Vân Hải đến thời điểm, ta nên trước tiên thông chi ngươi. Không nên cho ngươi lo lắng, đều là lỗi của ta, cầu tha thứ, Vân Hoàng ca thật sâu cúi đầu, một bộ 12 vạn phần thành kính nhận làm bộ dáng. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng phải không mảnh, loại này xảy ra chuyện, tìm nam nhân hành vi, nàng rất không thoải mái. Nàng cũng không phải từ thị, đánh không lại, còn đi dọn nhà dài, không có cảm thấy, loại hành vi này rất lâu ư. Hơn nữa, nàng cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến, nếu thật là đánh không lại Vân Hải những người kia, nàng còn có can khôn chạc đâu. Vân Hải làm sao có thể bị thương nàng? Muốn biết rõ, chiến vô tà ngươi nha đến xem đến một màn kia, cũng là lão nương cố ý tốt phạt. Nàng vốn đều ý định hy sinh thoáng một phát, lại phản kích cho Vân Hải Simonser kết quả. Kế hoạch của nàng, theo chiến vô tà xuất hiện, đều bị làm rối loạn. Trông thấy Vân Hoàng ca vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chiến vô tà cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ra không phải, bài hát trẻ em nha đầu, ra ra tôn nữ bảo bối, chiến vô tà đang muốn nói cái gì? Lại bị một hồi trung khí 10 phần thanh âm già nua cắt ngang. Vân Hoàng ca nghe xong, mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, bởi vì bọn họ lưỡng trong phòng nói chuyện nguyên nhân, cửa phòng bị giam rất kín, căn bản nhìn không tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vốn, nàng một lòng đều muốn sớm ngày thoát ly khổ hải. Chứng kiến trạng huống này, lập tức vui dạo dực đứng lên, vứt bỏ một câu, ta đi mở cửa, liền hấp tấp mà chạy đến cửa ra vào. Sợ chiến vô tà truy tới đây tựa như, một chút kéo cửa ra, vèo một cái, lòng bàn chân bôi mỡ giống như chạy ra ngoài. Chiến vô tà nhìn nàng kia quỷ linh tinh tựa như bóng lưng. Thiệt tình là bị đánh bại. Buồn cười vừa tức giận lắc đầu, đứng dậy, ngồi yên đi ra ngoài. Sao Vân Hoàng ca vừa mới đi ra, liền chứng kiến một cái toàn thân bụi bặm, lôi tha lôi thôi lão đầu nhi, đâm ở trước mặt mình. Ai ôi, bảo bối của ta cháu gái a, ra ra muốn chết ngươi rồi. Không đợi Vân Hoàng ca phục hồi tinh thần lại, lão đầu nhi kia một cái gấu ôm nhào lên, đem Vân Hoàng ca ôm vào trong lòng. Phốc. Một hồi dương nhẹ bụi bặm, lập tức tiến vào Vân Hoàng ca cái mũi. Nàng mất mặt, lệch ra quá mức, phì phì phì nhổ ra hai phần. Em ma, thật sự là nhanh sạc chết nàng. Người kia là ai a? Như thế nào bỗng nhiên xông tới? Ai? Vân Hoàng ca đột nhiên vang lên. Lão đầu nhi này vừa rồi tự xưng, hình như là ra ra. Ngài, cái nào ra ra? Vân Hoàng ca bối rối mộng. Giống như nguyên chủ chỉ có một gia gia a. Không đối, nói cách khác, gia gia của nàng Vân Thiên Thường xuất quan. Vân Hoàng ca lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng theo lão đầu nhi gấu ôm chung dãy giụa đi ra. Lui ra phía sau vài bước, không hiểu đánh giá trước mắt lão đầu nhi. Trong trí nhớ, gia gia của nàng tuy nhiên không phải rất yêu bề ngoài, nhưng là không đến mức như vậy lôi thôi a. Nhìn một cái này một thân bụi bặm, còn có một thân hôi chua mùi vị, đoán chừng phải có một năm không có tắm rửa. A hát, đối, gia gia của nàng cũng không phải là bế quan một năm sao? Chẳng lẽ cái này lôi thôi lão đầu nhi, thật là gia gia của nàng? Vân Thiên Thường, bài hát trẻ em nha đầu, ta là gia gia a, ngươi không biết ta? Vân Thiên Thường vội vàng tiến đến Vân Hoàng ca trước mặt. Đục ngầu trong hai mắt, tràn đầy vội vàng, Vân Thiên Thường tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa ra tới, liền chứng kiến cháu gái biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí ngay cả hắn cái này ra ra cũng không nhận ra sao. Chết tiệt, đây hết thảy đều là Vân Hải cái kia danh con làm chuyện tốt. Nhìn hắn trở về, không lột ra hắn, chứng kiến Vân Thiên Thường kích động như vậy, Vân Hoàng ca trong đầu. Không hiểu nhảy ra nguyên chủ trước kia cùng Gia Gia ở chung hòa hợp hình ảnh. Nhìn xem trong trí nhớ Gia Gia, nhìn lại một chút trước mắt Gia Gia. Vân Hoàng ca có chút không hiểu đỏ mắt vành mắt đồng thời. Lại cảm thấy, thế nhân nói đối, tuế nguyệt quả nhiên là một chút đao mổ heo. Thế nhân thật không lừa ta. Hết chương.